Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 472, người nhìn. Tường thành một bưng vang lên một chút tranh chấp âm thanh. Nhưng rất nhanh bình tức, tranh chấp nguyên nhân là trong thành một tên thư lại mang theo một tên học sinh cứng rắn muốn tại. Trên tường thành hành tẩu, tên này thư lại gọi là Thôi Hoài. Là sống tại Hoài Thủy bờ người địa phương, hắn quan hàm thấp đến có thể bỏ qua không tính, đến mức bổng lộc đều không đủ nuôi gia đình. Ngày thường kỳ thật phần lớn thu nhập nơi phát ra là dựa vào trong nhà dạy học. Hắn một tay chữ viết đến vô cùng tốt, tại Trung Ly Thành bên trong rất có thanh danh, rất nhiều không biết chữ người muốn thông gia tin đều thường thường tìm hắn hỗ trợ. Mà lại hắn nhàn hạ lúc liền tại trong thành nhà in chỉ đạo khắc bản ấn chế một chút cố sự sách vở. Trong thành đại nhân tiểu hài đều thích xem. Hắn thế hệ viết thư nhà gần như không lấy tiền tài. Nhiều nhất thu chút giấy mực phí tổn. Mà trong thành rất nhiều quân sĩ đều tìm qua hắn hỗ trợ. Hiện tại ngăn đón hắn không cho hành tẩu. Ngược lại là bình thường những cái kia đều biết quân sĩ của hắn. Cảm thấy giống hắn dạng này văn sĩ đến loại địa phương này đến. Nói không chừng một chi tên lạc liền có thể muốn rồi mệnh của hắn. Nhưng mà cái này Thôi Hoài lại là kiên trì. Những cái kia quân sĩ ngăn trở vài câu thấy là vô dụng. Liền có mấy người cầm thuẫn che chở hắn. Những thứ này quân sĩ là hoảng hốt nghe cái đại khái. Biết rõ tên này thư lại muốn đúng vậy ghi chép một trận chiến này đi qua. Những thứ này quân sĩ nghĩ đến như thế đối với Vương Triều Tông bọn người có lợi. Dù sao Vương Triều Tông bọn người là binh biến chiếm binh quyền. Có dạng này một tên thư lại lấy thư ghi lại. Chí ít chật chiều những cái kia quyền quý cũng có thể biết rõ sự tình ngọn nguồn. Những thứ này quân sĩ nghĩ đến là vạn nhất Vương Triều Tông bọn người có thể sống sót sau này sự tình. Nhưng tên này thư lại nhưng trong lòng thì chưa tồn bất kỳ may mắn lý lẽ. Hắn đối với trong thành tình hình cũng hết sức rõ ràng. Lúc này nhìn lấy bên kia bờ sông cái kia dày đặc như rừng Bắc Ngụy đại quân. Cảm thấy trong thành này tử thủ tướng lĩnh cùng quân sĩ đều sẽ cuối cùng chiến tử ở đây. Càng là ý tưởng như vậy, hắn nhìn lấy Lâm Ý đám người trong ánh mắt, liền càng là tràn ngập thật sâu kính ý. Theo sát tại phía sau hắn một tên thư sinh là hắn học sinh Tạ Ngọc. Hắn cũng bất quá cùng Lâm Ý bọn người tuổi không sai biệt lắm. Da trắng, gầy yếu, nhìn qua câu nệ, nhưng trong mắt lại không có bao nhiêu e ngại. Nhìn kỹ, tử tế nghe lấy, Thôi Hoài nhìn cách đó không xa Thanh Lý đi ra những cái kia nam triều quân sĩ gì. Thể, nhẹ giọng hướng về phía sau lưng học sinh nói. Ngươi có lẽ nhớ kỹ ta để ngươi cùng ta đọc sách mà không cần nhập quân lúc cái kia đoạn lời. Nói, học sinh ghi nhớ, Tạ Ngọc nhìn lấy những máu thịt kia mơ hồ di thể. Song quyền không ngừng nắm chặt, nhẹ giọng nói, tiên sinh ngài nói với ta, ta trời sinh gầy yếu. Chính là có một lời nhiệt huyết, lên chiến trường, cũng có thể là chém giết không được một tên địch nhân liền bị giết chết. Nhưng có đôi khi bút mực cũng có được khác biệt lực lượng. Giấy là trắng, mực là đen, chỉ cần chúng ta người đọc sách đặt bút xuống dưới, chỉ cần là chân thực ghi chép, chính là thành sự thật lịch sử. Người thấp hèn lời nhỏ, thân phận càng thấp, nói chuyện thường thường không bị người coi trọng, nhưng là người đọc sách lấy thư lập truyền khác biệt. Những cái kia quyền quý, ngược lại không có bao nhiêu người nghe. Không có bao nhiêu người tin. Thôi Hoài cười hắc hắc. Sắc mặt lại là dần dần lạnh. Nếu là nơi này tất cả mọi người chết rồi. Tổng cần có người nói cho người trong thiên hạ. Ai cao thượng, ai nhu nhược. Còn đúng sai. Cái kia để người trong thiên hạ bình luận. Bình thường lão sư của mình giảng thuật đạo lý đã đầy. Đủ nhiều. Tạ Ngọc tự nhiên tán đồng. Hắn chỉ là lần nữa dùng sức chút đầu, giống Vương tướng quân, Lâm tướng quân loại này anh hào, chuyện xưa của bọn hắn không thể mai một. Thôi Hoài có chút nheo mắt lại, nói, người ta riêng phần mình viết chứng kiến hết thảy. Đến lúc một phần của ta thư bản thảo, ta sẽ đặt ở thành trung thổ địa miếu tượng thần sau cái kia đá lô bên dưới. Về phần ngươi, ta và ngươi thất thúc nói xong rồi. Đợi đến trong đêm, hắn từ phía nam kênh ngầm chỗ đem ngươi đưa ra ngoài. Cái gì? Tạ Ngọc một mực an tĩnh nghe. Nghe được nơi đây, lại là kinh hãi, thông suốt ngẩng đầu. Nếu là không vào được đêm, thành này liền rách, ngươi đi không được. Vậy liền còn chưa tính, ngươi thất thúc là lão người chèo thuyền. Chỗ kia kênh ngầm tu lúc hắn lại tại. Nếu là đến rồi trong sông, liền hắn đều mang ngươi chạy thoát không được. Vậy cũng xem như thiên mệnh. Thôi Hoài khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nói nhiều cái gì. Tạ Ngọc hốc mắt lập tức đỏ lên. Hắn nhìn lấy sư phụ của mình hết sức kiên nghị khuôn mặt, cuối cùng nói không ra lời. Chỉ là tại thật sâu khom mình hành lễ lúc, nước mắt bá chảy xuống. Ngay tại tên này thư sinh rơi lệ thời điểm, một chút ý chí như sắt quân nhân hốc mắt cũng là ửng đỏ. Chỉ là bọn hắn so tên này thư sinh có kinh nghiệm hơn. Bọn hắn không có cúi đầu, mà là ngẩng đầu. Dạng này bọn hắn sắp tràn ra hốc mắt nước mắt liền sẽ không dễ dàng chảy xuôi. Trong thành có một ít doanh trướng, nguyên bản chính là Trung Ly thành bên trong quân coi giữ dựng bắt đầu, chuẩn bị cho thỉnh thoảng đến viện quân sử dụng. Nhưng lúc này đại đa số lại biến thành an trí thương binh sử dụng. Cái này mấy tên ý chí như sắt quân nhân đều là từ đạo nhân thành bên trong giết ra tướng lĩnh. Bọn hắn lúc này trước người trên giường an trí lấy chính là đạo nhân thành chủ tướng Tấn Đông. Tấn Đông trên thân có rất nhiều vết thương, nhưng lúc này khó dây dưa nhất lại là một đạo nhìn qua rất nhỏ nhỏ bé phi kiếm vết thương. Cái này đạo vết thương tại sườn trái của hắn, bởi vì vết thương chỉ là tinh tế một đầu dây đỏ, liền máu tươi đều không có chảy ra bao nhiêu, cho nên trước đó thậm chí đều cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn. Chỉ là cùng một chút không đáng chú ý vết thương đồng dạng, làm băng bó đơn giản, nhưng mà lúc này bọn hắn đã dùng trong tay tốt nhất dược vật, thậm chí dùng chân nguyên đến giúp đỡ đè ép bên trong vết thương. Nhưng như cũ không cách nào ngăn cản cái này đạo vết thương không ngừng chảy ra ngoài trôi máu tươi. Cái này nói phi kiếm bên trên mang theo một chút cổ quái lực lượng ở quá khứ mấy canh giờ ngược. Dòng tìm hiểu lấy Tấn Đông huyết mạch hướng lên, đem phụ cận mấy cái trọng yếu kinh mạch đều xé rách. Thậm chí mấy cái sắc bén kiếm khí như là cái đinh đồng dạng đinh vào Tấn Đông nội tạng. Lúc này cái này mấy cây cái đinh nhổ cũng không phải, không nhổ cũng không phải, không nhổ, Tấn Đông liền đem chậm như vậy chậm chết đi. Nhổ, khả năng thương thế trong nháy mắt chuyển biến xấu, bị chết càng nhanh. Bọn hắn thúc thủ vô sách, khó chịu, bất đắc dĩ, nhưng nhất làm cho bọn hắn giờ phút này nghẹn ngào là bọn hắn đều gặp Tấn Đông là như thế nào anh dũng chiến đấu. Nhưng lúc này Tấn Đông tại chết đi, đạo nhân thành lại là sớm đã mất, nói không chừng tương lai, liền nơi này đều thất thủ về sau. Tại phía xa Kiến Khang thành bên trong những người kia, có lẽ sẽ còn cho rằng Tấn Đông cũng cùng những cái kia sợ chiến tướng lĩnh đồng dạng ngu ngốc vô năng, đây là bọn hắn trong lòng khó khăn nhất chịu được. Một gốc mở lấy phấn hồng hoa hợp hoan thụ bóng cây bao phủ lân cận một chỗ đường phố ra miệng. Một vị lão nhân lẳng lặng từ chỗ kia trong ngõ phố đi ra. Hắn người mặc rất bình thường áo vải bào, nhìn qua 10 phần già nua, mà lại trên người huyết nhục đều tựa hồ bị tuế nguyệt ăn mòn sạch sẽ. Thon gầy tới cực điểm, nhưng mà trên đầu của hắn lại mang theo một đỉnh kỳ lạ ngọc quan. Cái này ngọc quan là cực kỳ đặc biệt mỡ đông bạch ngọc, nhưng lại có một chút tự nhiên huyết tuyến, như mây mù vậy hình thành hoa văn. Không có người chú ý tới hắn khi nào đến, nhưng dạng này lão nhân tại xuất hiện nháy mắt, liền tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người thực hiện. tiền bối, ngươi là, khi hắn hướng phía Tấn Đông tòa này doanh trướng đi tới lúc, mấy tên tướng lĩnh 10 phần cảnh giác đối mặt hắn thi lễ một cái. Đồng thời hỏi nói, tên này lão nhân cũng không có giải thích cái gì, hắn chỉ là hướng phía cái này mấy tên tướng lĩnh khoát tay áo. Chỉ là đơn giản khoát tay áo, liền có một loại phi phàm khí thế, để cái này mấy tên tướng lĩnh cảm thấy tùy tâm run rẩy. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn đều rất tự nhiên cảm giác được, đây mới thực là trưởng bối tại đối mặt tiểu bối chào hỏi. Bọn hắn đều cảm giác được, tên này lão nhân tự nhiên không phải tới từ Bắc Ngụy địch nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,